Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, dầu hai thay mặt ất. Nghe nói không? Quốc gia phải ra khỏi đài. Superheroes đăng ký dự luật, làm cho những cái này superheroes đều đi đăng ký tin tức cá nhân. Trần Kỳ thuê cảnh biển khu biệt thự bên trong khác một đống trong biệt thự. Ba cái phú nhị đại đang hút xì gà uống trà trò chuyện. Cái quỷ gì superheroes? Trên net tin tức ngươi cũng tin? Phú nhị đại giáp cười nói. Phía trước online không phải còn nói muốn giao nộp NAS sao độc thân thuế nha. Lúc đó chẳng phải không có đoạn sau. Phú nhị đại ất cũng cười nói. Vậy là sao? Ta bằng bản lĩnh đơn thân. Tại sao muốn ta nộp thuế? Ta bằng bản lĩnh thức tỉnh siêu năng lực. Tại sao phải nhường ta đăng ký thành superheroes? Nói thật, các người nếu có thể thức tỉnh siêu năng lực, nghĩ muốn cái gì dạng siêu năng lực? Ban đầu nói chuyện phú nhị đại đinh vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Hai người các ngươi thực sự là không quan tâm thực sự. Độc thân thuế là thật, thuế đổi cũng đã bắt đầu, chỉ bất quá với độc thân thuế, nhưng thật ra là có thể dùng từ nữ giáo dục chi để thuế. Trên danh nghĩa mặc dù không là độc thân thuế, nhưng trên bản chất lại tương đương với có độc thân thuế. Phú nhị đại giáp không sao cả khoát tay áo, nói ra, ngược lại ta không phải độc thân. Đang ngồi các người cũng từng cái là độc thân. Phú nhị đại đinh tiếp tục vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Ngươi không phải độc thân, có thể ngươi kết hôn rồi sao? Ta xem a, cái này, superheroes đăng ký dự luật. Chính là thật, bây giờ nhìn lại giống như là tung tin vịt. Cũng bất quá là phóng xuất tin tức nhìn một cái đại trùng nhóm phản ứng. Sau đó sẽ tiến hành điều chỉnh. Phú nhị đại ất không cam lòng mình bị không nhìn. Lần nữa nói hỏi, ta nói, các ngươi nếu như thức tỉnh siêu năng lực, nghĩ muốn cái gì dạng siêu năng lực? Phú nhị đại giáp cãi lại bất quá phú nhị đại đinh. Vì vậy bắt đầu trả lời phú nhị đại ất vấn đề. Ta cảm thấy, thấu thị loại này siêu năng lực cũng không tệ lắm. Nếu để cho ta thức tỉnh, ta đã tỉnh lại thấu thị siêu năng lực. Phú nhị đại đinh bác bỏ nói, có tác dụng quái gì? Ngươi nghĩ xem nữ nhân kia, còn có thể nhìn không thấy, coi như là thực sự không thấy được, ngươi dùng thấu thị nhìn thì có ích lợi gì? Phú nhị đại giáp rốt cục bắt được cơ hội, vẻ mặt khinh bỉ nói ra, ngươi trong đầu chính là dùng năng lực nhìn xuyên tường xem nữ nhân. Lão tử muốn đi ngoạn đổ thạch. Lần trước đi đổ thạch thường ta hơn 3 triệu, tiền thường là chuyện nhỏ, nhưng khi đó bị người chê cười lão tử liền không vui. Cần phải tìm về cái này bãi. Phú nhị đại ất vừa nhìn về phía phú nhị đại đinh. Hỏi, ngươi muốn thức tỉnh dạng gì siêu năng lực? Phú nhị đại đinh nói ra, ta muốn thức tỉnh tâm linh cảm ứng siêu năng lực. Như vậy ta là có thể biết đừng người tâm lý đang suy nghĩ gì. Ha ha, đổ thạch có thể kiếm bao nhiêu tiền? Phú nhị đại giáp không vui, nói, ta là muốn tìm mặt mũi, ai muốn kiếm tiền, không nên vũ nhục ta. Phú nhị đại ất nói ra, ta cảm thấy, nếu như có thể thức tỉnh siêu năng lực, ta muốn di động trong nháy mắt siêu năng lực. Phú nhị đại đinh hỏi, làm sao? Ngươi chuẩn bị đi thuận gió tiễn chuyển phát nhanh à? Phú nhị đại giáp nói ra. Tại sao muốn đi thuận gió? Các ngươi vừa không có thuận gió cổ phiếu. Ta xem hay là đi Kinh Đông à? Lại nói tiếp. Gần nhất ta kiềm giữ về điểm này Kinh Đông cổ phiếu ngã có chút lợi hại. Ngươi nếu như dùng di động trong nháy mắt đi Kinh Đông tiễn chuyển phát nhanh. Cái kia Kinh Đông thành phố giá trị khẳng định được tăng lại tới. Phú nhị đại ất cười cười. Hỏi, các ngươi cảm thấy, di động trong nháy mắt siêu năng lực chỉ có thể dùng để tiễn chuyển phát nhanh sao? Phú nhị đại đinh nói ra. Nếu không, đâu, tích tích truyền tống phục vụ. Lại nói tiếp, nhà của ta phía trước cùng đầu Tích Tích, gần nhất đánh giá giá trị cũng giảm xuống một ít. Phú Nhị Đại Giáp thở dài một hơi, nói ra, kỳ thực, những xí nghiệp này thành phố giá trị, đánh giá giá trị ngã xuống, đều là bởi vì bây giờ thị trường hoàn cảnh lớn không tốt lắm. Bất quá cũng không quan hệ, những thứ này đều có thể thời gian dài kiềm giữ. Các loại, chờ, thị trường hoàn cảnh tốt, có kiếm, Phú Nhị Đại Ất cũng thở dài một hơi. Hắn cảm giác mình thực sự rất ngu si. Tại sao muốn cùng hai người kia thảo luận cái gì siêu năng lực vấn đề? Nhưng hắn thật tình không có bằng hữu gì. Hai cái này vẫn tính là quan hệ tốt một chút. Cái khác đều là hồ bằng cẩu hữu. Một không phải cẩn thận nói ra lời gì không nên nói. Nói không chừng sẽ cho nhà sinh ý mang đến phiền phức. Vì vậy, hắn chỉ có thể phi thường bất đắc dĩ tiếp tục hỏi. Các người nghe nói qua dị thường sự kiện xử lý cơ cấu sao? Phú Nhị Đại Giáp nhíu mày, nhìn thoáng qua Phú Nhị Đại Đinh, chú ý tới Phú Nhị Đại Đinh biểu tình, xác định Phú Nhị Đại Đinh cũng đã nghe nói qua cái này cái cơ cấu, sau đó mới nói ra. Nghe nói qua, làm sao vậy? Phú Nhị Đại Ất nói ra. Ta nghe nói Hải Vương kỳ thực chính là chúng ta Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Ta có người bằng hữu 2 tháng trước bị điều đến rồi dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Phía trước hắn vẫn còn bảo mật. Cũng chính là mấy ngày gần đây mới tiết lộ tin tức. Ta cảm giác, Tiểu Đinh nói, Super Heroes đăng ký dự luật. Chắc là thực sự. Quốc gia dường như muốn công khai nhân loại có thể thức tỉnh siêu năng lực sự tình. Phú Nhị Đại Giáp gật đầu, nói ra, ta cũng là mấy ngày gần đây mới nhận được tin tức. Trong nhà dường như chiếm được cái gì thông báo, nhưng cụ thể ta thì không rõ lắm. Phú Nhị Đại Đinh cũng gật đầu, nói ra, ta cũng là cái này mấy trời mới biết. Hải Vương đúng là chúng ta Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Nghe nói là bởi vì cái gì kế hoạch, cho nên giả mạo ngư dân. Phú Nhị Đại Ất nói ra. Các ngươi nói, nếu như chúng ta cũng thức tỉnh rồi siêu năng lực, có thể không thể gia nhập dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Phú Nhị Đại Giáp nở nụ cười, nói ra, chúng ta đi cần gì phải. Làm Super Heroes sao? Đừng xạo gió, ta muốn là thức tỉnh rồi siêu năng lực. Vậy mình làm, không nói khác, làm cho nhà xí nghiệp vào cái thế giới top 500 vẫn là không có vấn đề. Phú Nhị Đại Đinh suy cười một tiếng, nói ra, 1/1000 người thức tỉnh siêu năng lực là ăn cái gì rat sao đâu. Phú Nhị Đại Giáp sửng sốt một chút, sau đó mắng. Người thật CMN ác tâm a. Phú Nhị Đại Ất lại ở tâm lý thở dài một hơi. Xem tới bằng hữu của mình bên trong, thực sự không có người nào có thể cho mình tham khảo ý kiến. Nếu không, cùng trong nhà thương lượng một chút. Có thể Phú Nhị Đại Ất lại rất rõ ràng, trong nhà sẽ không cho hắn bất kỳ ý kiến gì, chỉ làm cho hắn một mệnh lệnh. Dù cho hắn không tình nguyện cũng không cần tiếp thu. Sinh vì Phú Nhị Đại tuy tốt, có thể hầu hết thời gian đều là thân bất do kỷ a. Tỷ như hắn rất muốn thể nghiệm chính mình khổ cực kiếm tiền còn phòng vay sinh hoạt, nhưng thủy chung không thể như nguyện, bởi vì hắn bất động sản đều là toàn khoản mua. Ba người tiếp tục xả đàn, rát rát, bọn họ liền nghe được thanh âm của sóng biển. Tình huống gì? Phú Nhị Đại Giáp nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, đài phong ảnh vang không đến chúng ta cái này a. DXXCM, tiếng kinh hô làm cho hai người khác đều nhìn về ngoài cửa sổ. Sau đó bọn họ liền thấy một cỗ phô thiên cái địa sóng biển từ xa đến gần. Còn có một người ảnh đứng ở đầu sóng chít vương. Hai tiếng kinh hô, Phú Nhị Đại Ất cùng Đinh trực tiếp vọt tới bên cửa sổ. Nhìn mấy lần sau đó lại trực tiếp bắt đầu leo lầu. Cái này đống biệt thự là Phú Nhị Đại Giáp. Có thể hai người bọn họ lại quen thuộc dường như nhà mình giống nhau. ở ất rụt đinh trùng hướng trên lầu thời điểm, giáp cũng theo sông tới. Ba người lên trên lầu vô địch hải cảnh dương đài sau đó. Cái kia một cỗ từ xa đến gần sóng biển lại tựa như có lẽ đã gần ngay trước mắt. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, lãng trên đầu đứng cái thân ảnh kia, chính là bọn họ vừa rồi đề cập tới Hải Vương. Chúng ta cái này có biệt thự bốc cháy rồi. Phú nhị đại giáp nhìn chung quanh một phen, lại không nhìn thấy khói đặc, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Phú nhị đại đinh trực tiếp lấy ra điện thoại di động bắt đầu làm phim. Phú nhị đại ất trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới. Hắn cũng muốn lợi dụng chính mình siêu năng lực, hô phong hoán vũ, đáng tiếc là của hắn siêu năng lực cũng không thể hô phong hoán vũ. Có muốn hay không mượn cái này cái cơ hội, cùng Hải Vương trao đổi một chút đâu. Hãy tìm chính mình người bạn kia giới thiệu một chút, để cho mình gia nhập vào dị thường sự kiện xử lý cơ cấu đâu. Đang ở Phú Nhị Đại Ất nghĩ như vậy thời điểm, hắn liền thấy cái kia một cỗ sóng biển nhào tới một cái nhà cảnh biển bên ngoài biệt thự. Khiến người ta sợ hãi than là, những cái này nước biển ở tiếp xúc mặt đất thời điểm, cũng không có bị mặt đất hấp thu, bị Hải Vương khống chế sóng biển, ngưng mà không tán sừng sững ở dưới chân của hắn. Trần Kỳ, ra đi, âm thanh vang dội kèm theo tiếng sóng biển truyền đến. Phú nhị đại ất sửng sốt một chút. Trần Kỳ, tên này, dường như ở nơi nào nghe qua a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.